Chương 163, tình báo mới nhất. Hoa lạp lạp nước sông chảy xuôi, trên bầu trời vậy từ chưa dừng lại nước mưa, tích tích đáp đáp rơi ở trên mặt nước, vang lên tầng tầng sóng gợn. Đây chính là Vũ Chi Quốc, một cái dùng nguyên bản nước mưa bao phủ quốc độ. Lã chã nước sông bên cạnh trong bụi cây rậm rạp, một đạo sặc sỡ thân ảnh đi tới. Tông tóc dài màu đỏ, ngạch tiền tà lưu hải đem một con mắt ngăn trở, thoạt nhìn có chút thần bí, đột ao hữu trí vóc người, mặc dù coi như tuổi không lớn lắm cũng đã là thiên hương quốc sắc. Đặc biệt tính cảm hồng, thần, nóng bỏng không bị cản trở, khiến người ta muốn vừa hôn dung mạo, chỉ bất qua cái này nóng bỏng hồng. Thần cũng không phải người nào cũng có thể hưởng dụng. Nguyệt, cô nộ hạ bên kia có tin tức mới nhất chuyển đến. Đi tới bờ sông, mẹ thở rủ mì mở miệng hồ, chu vi không ai, thoạt nhìn có chút kỳ quái dường như đang lầm bầm lầu bầu. Chỉ bất quá ở đang nói vừa mới hạ xuống sau một lát, một cái đầu từ trong dòng sông kia lộ ra đến, từng bước lên cao, yêu nguyệt cứ như vậy đột ngột từ trong nước xuất hiện, đi tới trên bờ. Đối với tình hình như thế, mẹ tờ rủ mỉ còn lại là cũng sớm đã chuyện thường ngày ở huyện. Thủy là yêu nguyệt nhất đồ vật yêu thích, đặc biệt làm cho thân thể ngâm ở dòng sông trong, càng là có trợ giúp tinh lực khôi phục, cũng càng có thể để cho hắn đạt được lánh tính linh hoạt đi vận chuyển. Tiếp nhận mẹ tờ rủ mỉ đưa tới quyển trục, chậm rãi triển khai sau đó, từng hàng văn tự nhảy đập vào trong mắt. Đây là về cổ nổ hạ thôn tình báo, vô luận là chiến tranh cũng tốt vẫn có cái gì động tác khác cũng được. Đều là bị ghi chép tỉ mỉ ở bên trong, mà cho mình truyền lại tình báo. Dĩ nhiên chính là trước đây tự mình xếp vào ở cổ nổ hạ chung chính là cái kia cơ sở ngầm. Hạ tặc cả cả xì theo cả cả xì ở trên chiến trường hiện lộ tài năng, cũng là càng ngày càng bị cổ nổ hạ thôn coi trọng, địa vị càng cao có thể tiếp xúc đông tây càng nhiều. Đang điều tra năm đó cha mình nguyên nhân cái chết đồng thời, cả cả xì cũng là đang không ngừng đi qua yêu nguyệt nơi đây truyền lại tình báo. Theo càng là tiếp xúc cổ nổ hạ nội bộ, cả cạ sĩ đối với cổ nổ hạ mặt ngoài tầng kia rối trá mỹ đẹp mắt lại càng tăng thấu triệt, trước kia là không có lưu tâm quan sát qua, hiện tại cố ý đi điều tra sau đó, cả cạ sĩ đã thấy một ít tự mình trước đây không có phát giác hắc ám. Cổ nổ hạ hình tượng đang ở cả cạ sĩ trong lòng một chút xíu phát sinh biến hóa, đối với trước đây yêu nguyệt theo như lời nói cũng là bắt đầu từng bước tin tưởng. Hiện tại duy nhất cần chính là như sắt thép căn cứ chính xác theo nhìn cả cạ sĩ mang tới tình báo, yêu nguyệt có chút chán đến chết quan sát một lần, mỗi lần chuyển tới nội dung trên cơ bản đều là nghìn bài một điệu, yêu nguyệt đều cảm giác có chút buồn chán. Không phải cả cạ sĩ cho tình báo không trọng yếu, vừa vặn tương phản, những tin tình báo này nếu như phóng tới những quốc gia khác thủ lĩnh trong tay, đây tuyệt đối là cơ mật tối cao tình báo, chỉ bất qua yêu nguyệt đối với mấy cái này nhưng không có hứng thú. Bởi vì hắn không còn cách nào từ trong đó thu được bất kỳ chỗ tốt nào. Chẳng qua có một cái lại nhất thời làm cho yêu nguyệt mắt sáng lên, trên mặt lộ ra một tia thú vị thần sắc. Senjutsu nạ chi đệ Senjutsu nạ ạ kỳ đến tiền tuyến, tham gia chiến tranh, một diệp trưởng lão đản dô muốn mượn cơ hội này đem bỏ, cũng dự định coi đây là bừng. Đối với Senjutsu nhất tộc bắt đầu hạ thủ, lần thứ hai mở ra gác lại đã lâu một độn thực nghiệm nội dung rất đơn giản. Có thể là đối với yêu nguyệt mà nói rất trọng yếu. Đại khái ý tứ chính là cổ nổ hạ thôn đại trưởng lao đản dồ dự định mượn cơ hội này, đem trên chiến trường sẻn rủ xù nạ đệ đệ sẻn rủ nạ ạ kỳ diệt trừ, đồng thời mượn cơ hội một khối đem không có xù nạ che chở sẻn rủ nhất tộc nhổ tận gốc đệ nhất hổ cả một độn cũng không chỉ là yêu nguyệt trông mà thèm, làm đã từng đã bị một độn bảo vệ làng, thậm chí ngay cả tên thôn chúng cũng là có một cái chữ này. Có thể nhìn ra được một độn đối với cổ nổ hạ mà nói ý vị như thế nào. Chỉ tiếc từ sẻn dù hạt hí ra mà sau đó, một độn liền hoàn toàn biến mất ở nhận giới, thậm chí không ít người đã đem một độn cái này để nhất độn thuật cho quên, không thể không nói là một nỗi tiếc nuối khôn nguôi. Mà cổ nổ hạ thôn nhưng vẫn đều đang bí mật tiến hành một cái tên là một độn sống lại kế hoạch, lấy cấm. Kỵ thân thể thí nghiệm muốn làm cho một độn nhận thuật một lần nữa hiện ở nhận giới. Đây đối với cổ nổ hạ mà nói cũng là có vô cùng chỗ tốt. Chỉ bất quá đương sơ nguyên nhân làm tài liệu không đủ, cùng với thực nghiệm vẫn nằm ở thất bại không có tiến triển tình huống, cho nên cái kế hoạch này thì không khỏi không mắc cạn phủ đầy bụi. Đồng thời bởi vì là nhân thể thí nghiệm loại này không phải nhân đạo thực nghiệm, ngoại trừ nhân viên nội bộ ở ngoài liền ở không có bất kỳ người nào biết. Mà bây giờ sẻn dù nhất tộc mất đi xù nạ che chở, cổ nổ hạ đại trưởng lão đản dô lại chứng kiến cơ hội. muốn mượn thời cơ này lần thứ hai mở lại một độn sống lại kế hoạch. Dù cho chỉ có một người thành công, chỉ có thể bồi dưỡng ra một cái một độn nì ra, nếu như có thể để cho hắn sử dụng lời nói, như vậy hắn đản rộ trở thành hổ cả thời gian cũng sẽ không xa. Mặc dù không biết cả cả xì là từ nơi nào lấy được tình báo này, chẳng qua chân thực tính cùng chuẩn xác tính nghĩ đến không cần đi hoài nghi, mà đối với cái này một tình báo, yêu nguyệt thế nhưng đại hưu văn chương có thể làm. Dù nạ từ bị bắt về sau liền vẫn không có khuất phục, đối với bất luận cái gì cổ nổ hạ cùng với nàng viện sẽ nhịn thuật sự tình cũng không có thổ lộ nửa phần, nàng không phải là không muốn nói sao, thế nhưng yêu nguyệt hiện tại có thừa biện pháp để cho nàng chủ động nói ra. Mà điểm đột phá, ngay xú nạ cái này thương yêu nhất đệ đệ trên người. Trở về đi, xem ra chúng ta phải tạm thời ly khai vũ trí quốc. Nói một tiếng, nhưng sau đó xoay người hướng của bo nở hạ nở chỗ đặt chân đi, mẹ tờ rủ mỉ cũng là thật chặt cùng sau lưng yêu nguyệt. Mặc dù có chút không đỡ cờ muốn rời đi cái này đối với mình mà nói dường như thiên đường quốc gia, chẳng qua ở chính sự trước mặt cũng không phải đùa giỡn tính tử thời điểm. Thục khinh thục trọng hắn vẫn có thể phân rõ ràng. Hơn nữa yêu nguyệt trong lòng đã làm ra quyết định, cái này vũ chi quốc sau này mình sẽ còn trở lại, mà lần sau lúc tới chính là đem quốc gia này nắm giữ ở trong tay mình thời điểm.